Ngạo Thế Đan Thần, chương 2356, Đại Hỗn Độn Thời Đại. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường mở ra hết thảy trận bàn tạo thành đại trận. Ở này nhà đá bên ngoài nhâm tâm lập tức cảm ứng được địa tâm lượng lớn năng lượng điên cuồng tràn vào trầm tường vị trí trong nhà đá. Hắn cũng dọa một cái. Trước hắn cũng không định qua tiêu hao năng lượng dĩ nhiên nhiều như vậy. Ở thời gian trận pháp bên trong trầm tường tự nhiên không biết. Lúc này hắn ở một cái phi thường đặc thù thời gian bên trong không gian. Hắn ở trong này thời gian tiến triển có thể nói cùng bên ngoài như thế. Nhưng biến hóa thời điểm nhưng không như thế. Phi thường huyền diệu, mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao nhiều vô cùng năng lượng. Đồng thời kích thích ra phi thường mạnh mẽ sức mạnh thời gian. Trầm tường nhắm mắt lại. Đi cảm ứng trong này sức mạnh thời gian, hắn nếu là muốn đem cái thời đại này cùng đại hỗn độn thời đại nối liền cùng một chỗ. Hắn đầu tiên muốn chạm tới thời gian pháp tắc, sau đó mới có thể thông qua đối với thời gian pháp tắc hiểu rõ đi tiến hành. Cái này cũng là khó nhất, có thể nói không cái gì khả năng. Chấn địa thần tượng nói ra cái biện pháp này thời điểm. Liền nói rất khó thực hiện được. Một ngày qua. Trầm tường không có thu hoạch gì, nhưng hắn trận pháp này nhưng tiêu hao nhiều vô cùng địa tâm năng lượng. Tiếp tục như vậy, hẳn là chống đỡ không được một năm, hy vọng hắn có thể nhanh một chút, nếu là thành công, này viên đại thiên tinh tử vong cũng đáng. Nhâm tâm thầm nghĩ, sau đó rời đi địa tâm, đi tới đại thiên tinh mặt trên, hắn đã đáp ứng trầm tường, phải bảo vệ thật phía trên này. Trầm tường nói với hắn phía trên này có thật nhiều bằng hữu của hắn và người thân người. Thời gian trôi qua từng ngày, trong chớp mắt cũng qua một tháng. Ở cái này giữa tháng, đại thiên tinh mặt trên sinh linh đều có thể cảm ứng được đến này viên đại thiên tinh thần linh khí không trước như vậy nồng nặc. Chính đang giảm xuống, chỉ có một số ít người biết trầm tường ở địa tâm bên trong tạo thành. Hứa Du Tình ở nhìn Tiết Tiên Tiên các nàng luyện chế trận bàn. Các nàng hiện tại cũng luyện chế truyền tống trận, mà là luyện chế bảo vệ trận pháp cùng sát trận. Nếu là trầm tường thành công, các nàng đều sẽ đi đến đại hỗn độn thời đại. Các nàng không biết thời đại kia có vật gì đáng sợ. Nhưng các nàng nhưng cần muốn chuẩn bị sẵn sàng nhưng đối mặt. Đột nhiên, một luồng khí tức đáng sợ kéo tới. Hứa Du Tình cả kinh. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, bọn họ đến rồi, thiên đạo thần giới bất tử thần tộc cùng ác linh tộc. Hứa Du Tình từng theo trầm tường đi giết chết qua cái kia ba đợt bất tử thần tộc. Cho nên nàng đối với luồng hơi thở này hết sức quen thuộc. Mà mặt khác một luồng khí tức, chính là cái kia ác linh tộc, các ngươi mở ra phòng hộ trận pháp, ta ra ngoài xem. Hứa Du Tình nói xong. Trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Du Tình, ngươi phải cẩn thận nha. Tiết Tiên Tiên quay về không trung hô. Hứa Du Tình cũng là trầm tường nữ nhân yêu mến. Nếu là có chuyện gì xảy ra, trầm tường nhất định sẽ phi thường khổ sở. Hứa Du Tình đi tới trên không. Chỉ nhìn thấy phía trên có một đám người. Chính sứ dùng sức mạnh rất mạnh mẽ oanh kích cái này thiên tinh đại trận. Đại trận này sau đó bị Liễu Mộng Nhi các nàng cải tiến qua. Trở nên càng mạnh mẽ hơn, dù sao sử dụng chính là địa tâm lực lượng ở duy trì. Có rất mạnh sức phòng ngự, có thể hiện tại đối mặt chính là đến từ thiên đạo thần giới cường giả siêu cấp. Hứa Du Tình nhìn thấy Nhâm Tâm, là Nhâm đại ca sao? Hứa Du Tình hỏi, vâng, ngươi là trầm tường thê tử đi. Nhâm Tâm gật gật đầu. Nơi này nguy hiểm, ngươi vẫn là đi xuống đi, bọn họ không bao lâu nữa cũng có thể công phá. Đại khái cần phải bao lâu? Hứa Du Tình vội vàng hỏi. Nhanh nhất 3 ngày, Nhâm Tâm nói ra, các ngươi làm tốt trốn chuẩn bị. Đám người kia xem ra phát hiện này viên đại thiên tinh. Lần này bọn họ cũng không có đi cái khác thiên tinh. Cũng không có đi vạn cổ sơn, muốn đem trầm tường gọi ra sao? Hứa Du Tình biết Nhâm Tâm thực lực, là tu luyện ra nói thể tồn tại, đã bước vào thiên đạo cảnh tầng thứ nhất nói thể cảnh. Gọi hắn đi ra cũng không làm nên chuyện gì, nếu là đại trận bị công phá, ta sẽ có thể chống đỡ một quãng thời gian để cho các ngươi chạy trốn. Nhâm Tâm nói ra, hắn đã làm tốt giác ngộ. Hứa Du Tình nhìn giữa bầu trời đám kia không ngừng oanh kích đại trận người. Trong lòng thở dài, trở về Bách Hoa Thôn, còn có một chút thời gian, nàng chỉ hy vọng Trầm Tường có thể thành công. Trầm Tường tiến vào thời gian trận pháp bên trong hơn 10 ngày sau khi cũng chìm đắm ở một loại phi thường kỳ lạ trong trạng thái. Hắn thật giống trở lại khi còn bé, hắn cũng không biết tại sao, hắn thật giống làm lại trải qua chính mình chuyện lúc trước. Thật giống như trở lại qua, không, này đều là ta trải qua. Trầm Tường bỗng nhiên thức tỉnh, sau đó xuất hiện ở một mảnh trắng xóa trong không gian. Ở trong này có rất rất nhiều chuyển luân, những này chuyển luân chuyển động thời điểm, xuất hiện nhiều vô cùng hình ảnh, mặt trên đều có phi thường huyền ảo linh văn, những này chuyển luân đều đại diện cho từng cái thời đại. Một cái thúc đẩy một cái chuyển động lên, Trầm Tường tử tế quan sát này lên tới hàng ngàn, hàng vạn chuyển luân, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều đã qua thời đại. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy năm đó chín thần vương sáng tạo cửu thiên thế giới thì trải qua. Cũng có thể nhìn thấy cửu tiêu thần đế ngã xuống thời đại. To lớn nhất cái kia chuyển luân là hẳn là đệ một thời đại. Hỗn độn man hoang sau khi, mà cuối cùng cái này chính là chúng ta vị trí thời đại. Trầm Tường đi tới, sờ sờ cái kia sắp xếp ở cuối cùng vị trí to lớn chuyển luân. Cái này chuyển luân có cao vạn trượng. Trầm Tường chỉ là xúc động một cái, sức mạnh của thân thể cũng trôi đi lượng lớn, chỉ còn dư lại một chút rồi. Xem ra ta hiện tại đã ở vận chuyển thời gian pháp tắc bên trong. Ta muốn thay đổi pháp tắc, cần năng lượng lại càng lớn. Trầm Tường thán phục, sau đó ăn thần đan, khôi phục chính mình tiêu hao. Đại hỗn độn thời đại là mới bắt đầu thời đại, là không cách nào hủy diệt. Nếu là đem nơi này những thời gian khác chuyển luân đều hủy diệt, chỉ để lại chúng ta cái thời đại này, như vậy chúng ta khoảng cách đại hỗn độn thời đại cũng rất gần rồi. Trầm Tường nhìn cái khác chuyển luân, sau đó lấy ra sáng thế thần lô, chỉ mong vật này hữu dụng. Trầm Tường từ sáng thế thần lô thả ra hỏa diễm, đốt cháy cái khác chuyển luân, nhưng không có hiệu quả gì, đến cùng là sức mạnh của ta không đủ nha. Trầm Tường nhắm hai mắt lại, cảm ứng bên ngoài địa tâm năng lượng, cảm ứng được sau khi, hắn liền bắt đầu hấp thu, lúc này hắn cũng cảm giác được sáng thế thần lô bên trong hỏa diễm trở nên rất hung mãnh. Hắn đem thả ra ngoài, quay về một cái chuyển luân oanh đánh tới, một đám lửa rơi vào cái kia chuyển luân mặt trên, chỉ thấy cái kia chuyển luân trong nháy mắt bốc cháy lên. Có hy vọng, chỉ cần bảo vệ cái cuối cùng chuyển luân là được rồi. Trầm Tường cũng không lo lắng gì, ngược lại những kia chuyển luân đều là qua, tiêu hủy cũng chỉ là vì phòng ngừa bất tử thần tộc cùng ác linh tộc chạy đến cái khác thời đại ẩn trốn đi. Chỉ cần đem hết thảy trải qua thời đại toàn bộ hủy diệt. Bọn họ cũng không có chỗ có thể đi, đại gia cũng phải ở tại đại hỗn độn thời đại. Rất nhanh, Trầm Tường liền đem cái khác chuyển luân đều thiêu hủy, chỉ còn dư lại cuối cùng cái này. Tuy rằng không có cái khác chuyển luân kéo, nhưng cũng vẫn như cũ xoay tròn. Chuyện gì xảy ra, ta còn tại thời gian pháp tắc bên trong. Lẽ nào ta còn có thể chống đỡ một quãng thời gian để cho các ngươi chạy trốn? Nhâm Tâm nói ra, hắn đã làm tốt giác ngộ. Hứa Du Tình nhìn giữa bầu trời đám kia không ngừng oanh kích đại trận người. Trong lòng thở dài, trở về Bách Hoa Thôn, còn có một chút thời gian, nàng chỉ hy vọng Trầm Tường có thể thành công. Trầm Tường tiến vào thời gian trận pháp bên trong hơn 10 ngày sau khi cũng chìm đắm ở một loại phi thường kỳ lạ trong trạng thái. Hắn thật giống trở lại khi còn bé, hắn cũng không biết tại sao, hắn thật giống làm lại trải qua chính mình chuyện lúc trước. Thật giống như trở lại qua. Không, này đều là ta trải qua. Trầm Tường bỗng nhiên thức tỉnh, sau đó xuất hiện ở một mảnh trắng xóa trong không gian. Ở trong này có rất rất nhiều chuyển luân, những này chuyển luân chuyển động thời điểm, xuất hiện nhiều vô cùng hình ảnh, mặt trên đều có phi thường huyền ảo linh văn,